Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, xin đừng nên giải thích. Chúng ta đều hiểu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Số 99 đã ngủ say. Phòng trực tiếp phần lớn khán giả vẫn là ôm xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái. Tiết mục tổ lần này dĩ nhiên không có sớm công bố người tham dự là ai. Cam, tiết mục tổ quá gặp chơi. Không biết lần này sẽ là ai leo lên biển đảo. Hy vọng số 99 có thể cho hắn lưu một cái quần. Ha ha, còn có một nhóm người. Thông qua đặc thù con đường. Biết được ngày mai người tham dự là ai. Đã xác định là hắn Bảo Châu. Người tham dự đều muốn lên máy bay. Cho tới nay. Hán Bảo Châu đều là hành tinh xanh khoa học kỹ thuật người lãnh đạo. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Pirena khoa học kỹ thuật. Liền đến tự Hán Bảo Châu. Mỗi người trong tay đều nắm lá bài tẩy. Trong tay bọn họ lá bài tẩy nhất định càng nhiều. Lần này là có thể biết. Trong tay bọn họ đến tột cùng nắm thế nào bài. Mỗi cái châu cơ cấu tình báo. Ngành quân sự cùng với một ít quý tộc. Đều nhìn chằm chằm màn hình. Thiên dần dần nguội, ngoài cửa sổ vang lên gáy. Số 99 đúng giờ từ trên giường bò lên. Sau khi rời giường chuyện thứ nhất, chính là ngâm ở trong nước tắm rửa. Người ngủ lúc thân thể là gặp loại bỏ mồ hôi. Hiện tại chính mình mồ hôi bên trong có từng tia hắc tuyến. Mùi khó nghe, Lý Tư ngâm ở trong nước. Hừng đông hồ nước, lạnh lẽo thấu xương, phải đợi lúc xế chiều. Nước ấm mới sẽ từ từ thăng lên đến. Có điều, chính mình hiện tại thân thể đã rất cường tráng. Đúng là còn có thể gánh vác được. Rửa sạch sẽ thân thể. Lại thay đổi một bộ đồ mới vật. Số 99 cảm giác cái kia mùi phai nhạt rất nhiều. Có thể mấy ngày nữa, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng hay là chính mình đã quen. Ạch, số 99 gãi gãi đầu. Còn có một cái tình huống quấy nhiễu hắn. Chính mình thân thể quá tốt rồi. Thôi, đã lâu không có luyện qua công phu. Một ngày kế sách ở chỗ thần. Chính mình dựa vào luyện công. Phóng thích một hồi quá mức rồi rào tinh lực. Số 99 đứng ở nơi đóng quân ở ngoài trong rừng cây. Thiên quang đem lượng chưa sáng. Hắn bắt đầu khoa tay quyền cước. Trong miệng hô quát lên tiếng. Đem lâu không gặp công phu nhặt lên đến. Số 99 phát hiện một loại biến hóa kỳ diệu. Hiện tại sức mạnh của chính mình càng to lớn hơn. Tốc độ càng nhanh hơn. Khống chế càng tinh chuẩn. Từng chiêu từng thức. Tự hồ dùng thước đo lượng đi ra như thế tiêu chuẩn. Nhận biết 10 phân rõ ràng. Có thể nghe được dưới chân thổ nhưỡng chấn động. Trên mặt khí lưu gợn sóng. Nhận biết thâm nhập trong cơ thể. Tự hồ có thể khống chế mỗi một sợi bắp thịt. Số 99 biết, đây là nước xanh cùng các loại linh đan rượu dược cộng đồng tác dụng. Chính mình thân thể ở một chút trở nên mạnh mẽ, cũng không biết vượt qua cực hạn bao nhiêu. Ở trên hải đảo, rất nhiều số liệu đều không thể lượng hóa. Oanh oanh, oa, phòng trực tiếp phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ca ca vóc người quá tuyệt, số 99 tốc độ quá tuấn tú, động tác khác quá đẹp. Phòng trực tiếp. Rất nhiều người, mỗi người nhìn thấy đồ vật cũng không giống. Thần xương mù chưa tán. Số 99 ở trong xương rèn luyện thân thể. Từng chiêu từng thức, tựa hồ ám hợp một loại nào đó tuyên cổ trường tồn giai điệu. Đại gia cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm thụ quá vẻ đẹp. Nghệ thuật, đây tuyệt đối là nghệ thuật. Có người chấn động nói. Oanh, số 99 một trưởng vỗ ở trên một cây đại thụ. Đem toàn thân kinh lực phát tiết đi ra ngoài. Thu quyền mà đứng. Cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Răng rác. Răng rác. Răng rác. Vang lên bên tai nhẹ nhàng rung động thanh. Số 99 theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình vỗ một trưởng đại thụ. Chính đang một chút từ trung gian nứt ra. Dầm một tiếng. Tán cây ngã xuống. Oa. Phòng trực tiếp đã tập thể vỡ tổ. Thiên, ta nhìn thấy gì? Hắn một trưởng vỗ đứt đoạn mất một thân cây. Cây này đường kính có tới 10 cm. Không thể nào. Này sẽ không là thật sao? Ta ta cảm giác ta đầu muốn nổ. Công phu, đây chính là trong truyền thuyết công phu. Chân chính võ đạo, dốc hết toàn lực, võ đạo phá không. Cái gì tu tiên phép thuật, cũng không bằng công phu đơn giản trực tiếp. Từ xa xưa tới nay, suýt chút nữa bị tu tiên thôn phệ sạch sẽ công phu phấn. Lại nghênh đón một làn sóng đỉnh cao. Số 99 vẻ mặt có chút mộng. Nó sao liền đoạn cơ chứ? Ta cũng không khiến bao lớn khí lực a. Mau mau giải thích giải thích. Số 99 tằng hắng một cái. Hướng về phía ruồi đầu xanh mỉm cười nói. Các vị lão thiết, các ngươi nhất định phi thường hiếu kỳ. Cây này sao liền đứt đoạn mất? Nhân loại bình thường, đương nhiên không thể một trưởng vỗ đoạn một thân cây. Ha ha, ta đương nhiên là nhân loại bình thường. Cho tới nguyên nhân, nên làm sao giải thích đây? Ồ ồ ồ, đúng rồi, là như vậy. Cây này, thực đã sớm bị sâu chú hết rồi. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, nó liền đứt đoạn mất. Có một phần khán giả đăm chiêu. Ác, hóa ra là như vậy. Kinh số 99 một giải thích, hoàn toàn liền giải thích được. Rõ ràng ở vô căn cứ có được hay không? Chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin tưởng. Công phu, đây là công phu chân chính. Ha ha, số 99 cười gượng hai tiếng. Khẳng định có người dám cảm thấy kỳ quái. Làm sao sẽ như thế xảo? Trên thực tế, có lúc chính là như thế xảo. Không tin lời nói, ta lại đổi một thân cây thử xem. Nó liền tuyệt đối sẽ không đoạn. Số 99 ánh mắt quay một vòng. Tìm tới một gốc cây đường kính 15 công phu khoảng chừng. Trái phải trực thụ, so với vừa nãy cây kia càng thô một ít. Ha, số 99 ở phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Các ngươi xem, nó có phải là hoàn toàn không có chuyện gì? Ây, chấm ngoặc kép, ngươi cái này khí lực. Sợ là một con kiến đều đập bất tử. Số 99 không cần giải thích. Chúng ta đều hiểu. Lý Tư tiện tay vỗ một cái. Hướng về phía ruồi đầu xanh cười ha ha nói. Thực, những này thực vật thân gỗ đều là phi thường kiên cố. Lại như là người xương như thế. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện đập một trường. Nó liền sẽ đứt đoạn mất. Ha ha, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hả? Số 99 nhíu mày, chỉ thấy bên người đại thụ, từ trung gian tách ra, tán cây đập xuống đất, mẹ nó, số 99 sợ hết hồn, mẹ nó, phòng trực tiếp khán giả lại một lần bị chấn động đến. Thiên, ta thấy kỳ tích, có lỗi với ta sai rồi, ta vẫn nghi vấn công phu, hiện tại mới rõ ràng, công phu nguyên lai thật sự tồn tại, ta vẫn đang nghiên cứu phép thuật. Hiện đang học tập công phu còn có kịp hay không? Số 99 chăm chú nhìn một lần. Ạch, cây này xác thực bị sâu đào rỗng thân cây. Chính như hắn từng nói. Vì sao lại như thế xảo? Nhưng có lúc chính là như thế xảo. Mọi người xem, nó thật sự bị sâu đào rỗng. Các ngươi xem, mau nhìn, ruồi đầu xanh, mau mau cho một cái đặc tả. Đại gia nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, được rồi. Không cần giải thích, chúng ta đều hiểu, trong không khí tràn ngập vui vẻ mùi vị. Công phu, nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Ta trước đây cũng không biết. Gờ, ta muốn học tập công phu. Người mới học nên từ nơi nào tới tay? Có hay không đáng tin câu lạc bộ? Hoa Sơn 007 công phu câu lạc bộ. Người tuyệt sẽ không hối hận lựa chọn. Học công phu không cần hối hả ngược xuôi. Hoa Sơn 007 hoan nghênh ngươi. Hiện mở tu tiên lớp huấn luyện, công phu tu tiên hai thứ không bỏ lỡ. Số 99 gãi đầu một cái, cảm giác cũng sẽ không có người tin tưởng sự lựa chọn của chính mình. Hắn mang theo hai cái đoạn mộc trở về nơi đóng quân. Có thể giữ lại bổ củi, tắm trước, vừa nãy vận động qua đi, lại ra một thân mồ hôi nóng. Số 99 lại một lần đem mình ngâm ở trong nước. Oa, ca ca vóc người đẹp thật ác. Yêu, muốn cho ca ca sinh con. Ta nghe nói đây là tam nguyên đan hiệu quả. Có người ăn tam nguyên đan, lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi. Oa, thật sự mà, ta cũng phải bắt đầu luyện đan. Số 99 nhan phấn môn, oanh oanh liệt liệt tập trung vào luyện đan hàng ngũ. Số lượng của bọn họ thực sự quá nhiều rồi. Dược liệu giá cả lại được khiêng lên một nấc thang. Lý Tư ngâm ở trong nước. Thân thể đã thích ứng đầm nước nhiệt độ. Từ hắn thị giác nhìn sang. Phương Đông một vầng mặt trời chậm rãi bay lên. Trời đã sáng. Vào lúc này, tân người tham dự đã leo lên số một biển đảo. Không trung trôi nổi hai con ruồi đầu xanh. Vẫn có người quan tâm bên này động thái. Oa, dĩ nhiên có 5 người ấy. Lại là chiến thuật biển người. Còn có thể muốn chút mặt mà. 5 người thì thế nào? Số 99 là vô địch. Vẫn như cũ là cho số 99 đưa quần thôi. Không đúng. Các ngươi xem người kia cánh tay. Dĩ nhiên là kim loại. Thiên, người này có một con ngươi liều lĩnh hồng quang. Người kia có nửa cái chân. Dĩ nhiên là máy móc chân. Khốn nạn, chúng ta nhìn thấy là cái gì? Điện ảnh à, phòng trực tiếp khán giả đều bị chấn động đến. Lúc này, tiết mục tổ chính thức trên trang web đã công khai người tham dự danh sách. Đây là một phần đến từ Hán Bảo Châu phương án. Số một người tham dự, có một con máy móc mắt, thực là một cái loại nhỏ máy vi tính, có thể quét hình cảnh vật chung quanh, đưa ra chuẩn xác nhất số liệu phân tích. Số 2 cùng số 3 người tham dự, có một cái người máy cánh tay, có thể phóng thích dòng điện cao thế phóng điện mà, có gì đặc biệt. Số 4 cùng số 5 người tham dự, phân biệt có nửa cái máy móc chân, một cước đá ra đi, có thể đá đá vụn đầu khí lực lớn một ít, không có gì đặc biệt. Mỗi cái châu ngành tình báo, cũng bị tình cảnh này chấn động đến. Một lát, đại gia gần như cùng lúc đó phát sinh chỉnh tề địa tiếng mắng. Hán Bảo Châu quá vô liêm sỉ đi. Dĩ nhiên điều động máy móc cải tạo người. Còn có nhân tính mà. Vô liêm sỉ, cực kỳ tàn ác, tuyệt diệt nhân tính. Chúng ta muốn tàn nhẫn mà khiển trách bọn họ. Liên bang khoa học kỹ thuật phát đạt, chủ yếu biểu hiện ở hai cái phương hướng. Một là sinh vật khoa học, hai là điện tử máy móc, mà máy móc cải tạo người. Nhưng là hai người dung hợp, mỗi cái châu cũng từng ở phương hướng này nỗ lực quá. Thế nhưng có một cái kỹ thuật cửa ải khó không cách nào khắc phục. Vậy thì là thần kinh đại não tín hiệu làm sao cùng máy móc liên tiếp. Lẽ nào Hán Bảo Châu đã khắc phục cái này kỹ thuật cửa ải khó? Quả nhiên không thẹn là Hán Bảo Châu. Quá vô liêm sỉ. Hán Bảo Châu, người da trắng ông lão nhìn trên mạng tiếng mắng, vẻ mặt có chút không nói gì. Này không phải chúng ta đệ trình phương án A, không phải nói đã xác định mà, vì sao lại lâm thời thay đổi? Trợ lý vội vội vàng vàng chạy vào, thở hồng hộc nói, xác định, vốn là đã là chúng ta, nhưng ở muốn lên máy bay trước, lại bị người lâm thời nhúng tay. Ai? Là ai? Tương tự đến từ Hán Bảo Châu. Người da trắng ông lão hùng hùng hổ hổ. Âm thanh nhưng càng ngày càng thấp. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Còn có thể là ai? Khẳng định là vị kia điên cuồng lão chấp pháp quan. Trong tay hắn cũng là nắm công nghệ cao. Lão chấp pháp quan có thể sống lâu như thế. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Đây là hắn trước khi chết điên cuồng. Đối với nước xanh, đã đến khát khao khó nhịn trình độ. Cam. Người không muốn chết, nhưng để chúng ta bị mắng. Đây là, tổng đốc phủ điện thoại keng keng keng vang lên. Người da trắng ông lão nhận nghe điện thoại. Đối diện vang lên đường A Đức âm thanh. Đối với cho các ngươi loại hành vi này, chúng ta biểu thị mãnh liệt khiển trách. Tại sao có thể như thế vô liêm sỉ đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.